Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Hoang Thiên Thuật Kỷ Lục. Chương 260, Hoang Thiên Thuật Kỷ Lục. Dương Nhạc Phong hôm nay tới thấy Dịch Vân. Không phải thật muốn cùng Dịch Vân làm giao dịch, nói trắng ra là, hắn hôm nay chính là nhờ vào Sở Vương Phủ uy danh. Để cho Dịch Vân khuất tùng, đem pháp tắc chân giải trả lại cho Sở Vương Phủ. Hai vạn long lân phù văn, chẳng qua là ý tứ, để cho Dịch Vân có thể xuống đài mà thôi. Thế nhưng Dịch Vân mở miệng muốn vinh diệu tích phân. Này vinh diệu tích phân, Dương Nhạc Phong hiện tại tình hình kinh tế cũng chỉ có một viên. Đừng nói căn bản không đủ, coi như đủ rồi. Hắn cũng không có khả năng dùng vinh diệu tích phân đi đổi về pháp tắc chân giải. Này dù sao cũng là Dương Định Khôn chọc lỗ thủng, Dương Nhạc Phong chẳng qua là bổ cứu mà thôi. Dương Nhạc Phong vốn là muốn nhờ vào cơ hội lần này, để cho Sở Vương Phủ các trưởng lão xem hắn năng lực làm việc. Như vậy sau này càng coi trọng hắn, nhưng không nghĩ đến Dịch Vân như vậy không tán thưởng. Dịch Vân, ta hôm nay hết lời ngon ngọt, bồi hết khuôn mặt tươi cười, coi như là cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi lại xem ta mềm yếu có thể bắt nạt. Dương Nhạc Phong có cực cao hoang thiên sư thiên phú, từ nhỏ được đến gia tộc coi trọng, tại Sở Vương Phủ thế hệ trẻ trong, ngoại trừ Sở Vương Phủ thế tử bên ngoài, địa vị của hắn có thể tính cao nhất. Dưới tình huống như thế, hắn cũng một mực lấy Sở Vương Phủ thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh tự cho mình là bình thường, ai không khách khí khí với hắn. Hôm nay, hắn phóng xuống tư thái tới cùng Dịch Vân đàm phán. Mỗi một câu đều hiện ra hết lễ phép, thành khẩn. Thế nhưng mặc dù đã làm đến một bước này, tiểu tử này dĩ nhiên không cảm kích, trái lại coi hắn là thành hầu tử. Tiểu tử này cho là hắn là ai? Mặt mũi của ngươi, Dịch Vân giễu cợt một tiếng, mặt mũi của ngươi với ta mà nói không đáng một đồng. Ta không muốn cùng các ngươi Sở Vương Phủ đối nghịch, nhưng ngươi cũng đừng cho là ta là cá thịt trên thớt, mặc cho ngươi xâm lược. Hai cái vinh diệu tích phân, ngươi không chịu lấy ra, nghĩ há mồm chờ sung dụng lời nói, chúng ta đây liền không có gì để nói rồi. Dịch Vân một miệng cự tuyệt Dương Nhạc Phong. Dương Nhạc Phong trong lòng giận dữ, hắn sáng quắc nhìn Dịch Vân, trầm tiếng nói, ngươi không nên hối hận. Dứt lời, Dương Nhạc Phong đứng dậy, chúng ta đi. Dương Nhạc Phong phẩy tay áo bỏ đi. Dịch Vân không hề liếc mắt nhìn hắn một mắt, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đắc tội Sở Vương Phủ, tuy rằng phiền phức, nhưng Dịch Vân cũng không sợ hãi. Sở Vương Phủ thế lực là lớn, nhưng cũng không thể tại Thái A Thần Quốc lấy thúng úp voi. Mình bây giờ tại Sở Vương Phủ trước đích xác bé nhỏ không đáng kể, nhưng là Dịch Vân tin tưởng, chỉ cần tiếp qua mấy năm thời gian, hắn là có thể cho thấy đầy đủ giá trị, khiến mọi người biết hắn là tương lai sẽ thành thánh hiền người. Đến lúc đó, muốn mượn hơi thế lực của mình cộng lại, tuyệt đối không phải một cái Sở Vương Phủ có thể chống đỡ. Thậm chí, Sở Vương Phủ đến lúc đó cũng sẽ ngược lại giao hảo tự mình. Bất quá là một quyển điển tịch tiết ra ngoài mà thôi. Vì cái này mà đắc tội một cái tương lai thánh hiền, hiển nhiên không sáng suốt. Dịch Vân ăn xong cơm tối, đang phải ly khai, đột nhiên toàn bộ nhà ăn oanh động lên, vài người hưng phấn truyền cái gì. Dịch Vân ngưng thần vừa nghe, bọn hắn nói đúng lắm, vừa mới Thái A Thần Thành phát sinh một kiện đại sự Lạc Hỏa Nhi. Phá 3 vạn năm không người có thể phá hoang thiên thuật kỷ lục. Hoang thiên thuật kỷ lục, Dịch Vân trong lòng hơi kinh hãi, không hề nghi ngờ, kỷ lục này hàm kim lượng phi thường cao. Này Lạc Hỏa Nhi, ghê gớm rồi. Thảo luận lên Lạc Hỏa Nhi phá kỷ lục sự tình, mọi người đều phi thường kích động. Phải biết rằng, toàn bộ Thái A Thần Thành, gần nhất 1000 năm qua, đều không ai có thể phá kỷ lục rồi. Chỉ có một Dịch Vân phá hái dược kỷ lục. Thế nhưng hái dược kỷ lục chẳng qua là Thái A Thần Thành vì cổ vũ một chút cần cù công tác người. Nhất thời cao hứng thiết chí, chỉ có thể tính cho đủ số kỷ lục. Liền tại Thánh Hiền Đại Đạo lưu lại tên cơ hội cũng không có. So lên Lạc Hỏa Nhi phá hoang thiên thuật kỷ lục, vậy thì căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoang thiên thuật kỷ lục thế nhưng một cái đại kỷ lục. Nó có thể nói là Thái A Thần Thành không phải thực chiến bên trong lĩnh vực hàm kim lượng cao nhất kỷ lục một trong. Nó là để cho một cái người thí luyện tại nhất định phạm vi thời điểm. Đối với hoang cốt tài liệu tiến hành gia công, không ngừng luyện chế các loại tác dụng hoang cốt xá lợi. Sau cùng do Thái A Thần Thành tới đánh giá những thứ này hoang cốt xá lợi giá trị. Lấy Long Lân Phù Văn tính toán ra một cái tổng số giá trị. Số này giá trị chính là thành tích cuối cùng. Yêu cầu này bị kiểm tra đánh giá hoang thiên sư có lô hỏa thuần thanh hoang thiên thuật trình độ. Có thể chế tác đẳng cấp cao, giá trị lớn hoang cốt xá lợi. Đồng thời, còn muốn yêu cầu hoang thiên sư có hơi thấp tỷ lệ thất bại. Có cực nhanh hoang cốt xá lợi chế tác tốc độ. Có thâm hậu nguyên khí có thể chống đỡ này thời gian dài khảo hạch. Thể lực, tốc độ chuẩn xác đều không thể thiếu. Có khả năng phá này kỷ lục hoang thiên sư, không thể nghi ngờ là toàn hạng kỳ tài. Thật ước ao a, này Lạc Hỏa Nhi nguyên bản chính là nhân bảng thứ nhất. Đây cũng phá này một hạng cao chuẩn mực kỷ lục. Vậy thì thật là các loại tài nguyên mặc cho sử dụng. Nghe nói này một hạng kỷ lục, có thể khen thưởng Lạc Hỏa Nhi 10 vạn Long Lân Phù Văn. Cộng thêm 25 cái vinh diệu tích phân. Đối với phá kỷ lục người thí luyện mà nói, Long Lân Phù Văn chẳng qua là ý tứ. Vinh diệu tích phân mới thật sự là khen thưởng. 25 cái vinh diệu tích phân. Thật ghê gớm. Lúc trước Dịch Vân phá hái dược kỷ lục, giống như mới phần thưởng 2 cái vinh diệu tích phân. Vẫn là thần thành trưởng lão Lâm thời tăng lên khen thưởng ngạch độ. Chúng ta thật là may mắn, ngàn năm chưa từng có qua phá đại kỷ lục việc trọng đại. Bị chúng ta bắt kịp rồi, rất nhiều người cả đời đều không có thể thấy một hồi đây. Mọi người nhao nhao nghị luận, đối với Lạc Hỏa Nhi đây là sùng bái cùng ngưỡng mộ. Thái A Thần Thành thành lập nhiều năm như vậy, mỗi một hạng kỷ lục đều bị vô số người thí luyện không ngừng đổi mới. Phải biết rằng thiên tài cũng không phải toàn năng, luôn có người tại lĩnh vực đặc biệt am hiểu, mà những này kỷ lục đều là bản lĩnh vực người mạnh nhất lưu lại. Bởi vì các loại này một hạng kỷ lục thường thường sẽ bị đổi mới đến khiến người ta lực bất tòng tâm trình độ, khiến người ta căn bản không đề được đi phá kỷ lục dũng khí. Bởi vậy dù cho Thái A Thần Thành các loại kỷ lục chủng loại phong phú, nhưng cũng thường thường trải qua ngàn năm thời gian, đều không ai có thể phá một hạng kỷ lục. Nói Lạc Hỏa Nhi phá hoang thiên thuật kỷ lục là Thái A Thần Thành việc trọng đại. Tuyệt không quá, so sánh với mà nói, những thứ kia cái gì thời gian một năm giết vào thiên địa bảng top 1000 tên chi loại tên tuổi. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Hoang thiên thuật kỷ lục, Lạc Hỏa Nhi, chấm ngoặc kép. Dịch Vân đem bộ đồ ăn tiện tay thả tại thu về trên đài. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ, một cái hoang thiên thuật kỷ lục, liền khen thưởng 25 cái vinh diệu tích phân. Phá kỷ lục, tuyệt đối là tích lũy vinh diệu tích phân cấp tốc nhất phương thức hữu hiệu. Dịch Vân nghĩ đổi vạn thú đồ lục, còn muốn đổi Thái A Thánh Pháp đến tiếp sau mấy cuốn nội dung. Vinh diệu tích phân quá thiếu. Tối thiểu lại tới 30 cái vinh diệu tích phân. Tài năng giải Dịch Vân khẩn cấp. Thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Một cái mặt dài người trung niên đè xuống trên bàn một viên ngọc giản, tha thiết nhìn trước mắt hồng y thiếu nữ. Lạc Hỏa Nhi phá hoang thiên thuật kỷ lục về sau, tin tức này trong thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Thái A Thần Quốc. các đại thế lực đều bị kinh động. Chủ yếu là, này Lạc Hỏa Nhi không môn không phái không xuất thân, giống như là lăng không nhô ra, có hy vọng chiêu mộ được. Những thứ này đại thế lực, có thể nào không điên cuồng? Rất nhiều thế lực trực tiếp phái ra trưởng lão cấp đặc sứ, thông qua một chút quan hệ vào Thái A Thần Thành, tự mình tìm được Lạc Hỏa Nhi, cho ra các loại hậu đãi điều kiện. Những thế lực này phần lớn đều là ẩn giấu thế gia, có không ít so Sở Vương phủ đều cường đại hơn. Thế nhưng đối với những thứ này, Lạc Hỏa Nhi nhưng không có hứng thú gì. Lạc Hỏa Nhi treo nụ cười ngọt ngào, từ chối nói, cảm ơn hảo ý, thế nhưng Hỏa Nhi không muốn bị ràng buộc, càng thích tự do, điều kiện cảm thấy không hài lòng, chúng ta còn có thể lại đàm. Mặt dài người trung niên không cam lòng hỏi, thật không được, cảm ơn Tống Thúc Bá yêu ái, thế nhưng Hỏa Nhi vẫn là nguyện ý tự do tự tại. Muốn đi nơi nào đi nơi nào? Lạc Hỏa Nhi lễ phép nói, âm thanh như là chim sơn ca dễ nghe. Là sao? Kia thật tiếc nuối, mặt dài người trung niên đã mẻ nheo đã lâu, nhưng nhìn Lạc Hỏa Nhi chút nào không hứng thú, chỉ có thể ảm đạm ly khai. Đợi cho đại môn đóng cửa, Lạc Hỏa Nhi trên mặt nụ cười sáng lạn tức khắc biến mất. Nàng bĩu môi, hừ một tiếng nói, này tiểu phá thế lực, còn tự xưng ẩn giấu thế gia, dùng một đống rách nát đã nghĩ lừa gạt bản tiểu thư. Nằm mơ đây, nàng tiểu nha hoàn Đông Nhi lúc này theo xương phòng dò ra đầu nhỏ tới. Tiểu thư, những người này thật phiền. Nói đúng, tiểu thư, vừa mới lại có thiếp mời đưa tới. Sở Vương phủ Dương Nhạc Phong muốn gặp ngươi. Lạc Hỏa Nhi sửng sốt một chút. Dương Nhạc Phong là kia một con. Ếch, hắn là nhân bảng thứ 10A. Liền xếp hạng phía sau ngươi không xa đây. Lần trước Nguyệt Hoa trưởng lão giảng bài, hắn cũng ở đây, còn lại gần với ngươi lôi kéo làm quen đấy. Đông Nhi có một số không lời nói. Dương Nhạc Phong dù gì cũng là nhân vật phong vân, cùng Lạc Hỏa Nhi bài danh lại tiếp cận. Thế nhưng Lạc Hỏa Nhi nhưng căn bản không biết hắn. Bất quá Đông Nhi biết, ngược lại không phải là Lạc Hỏa Nhi trí nhớ kém, mà là Lạc Hỏa Nhi đại não có thể mang tính lựa chọn đem những thứ này dâu ria nhân vật loại bỏ rớt. Linh hồn lực cường đại người, có mang tính lựa chọn quên chuyện năng lực. Dùng Lạc Hỏa Nhi lại nói, nhớ kỹ những thứ vô dụng này người đơn giản là lãng phí sinh mệnh. Còn cóc ghẻ một con, không thấy, một chút đại thế lực trưởng lão cũng liền mà thôi. Lạc Hỏa Nhi còn có thể chịu nhịn tính tình ứng phó. Đến mức nói một người tuổi còn trẻ một đời tiểu bối, Lạc Hỏa Nhi mới chẳng muốn đi để ý. Ừ, Đông Nhi dùng sức gật đầu, vẫn là tiểu thư giỏi nhất đây. Trước còn có người đem tiểu thư Tần Hạo Thiên, Dịch Vân đặt song song xưng là Thái A Ba Kiêu. Hiện tại bọn hắn cũng nên biết rồi. Tần Hạo Thiên, Dịch Vân, làm sao có thể so được rồi tiểu thư? Đông Nhi kiêu ngạo nói, nàng là thật tâm vì Lạc Hỏa Nhi tự hào, xuất thân Thái A Thần Quốc chỗ như vậy. Kia Dịch Vân, Tần Hạo Thiên có thể loại trình độ này, cũng coi như rất tốt. Lạc Hỏa Nhi nói qua, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Bĩu môi nói, Dịch Vân chỉ này sẽ lợi dụng sơ hở ra hỏa. Dĩ nhiên giành trước phá một cái kỷ lục, rút bản tiểu thư thứ nhất. Dù cho Dịch Vân phá kỷ lục, đối với Lạc Hỏa Nhi Hoang Thiên Thuật kỷ lục tới nói không coi vào đâu. Thế nhưng, Lạc Hỏa Nhi cũng vẫn là khó chịu. Lạc Hỏa Nhi ngay từ đầu liền nhớ kỹ Dịch Vân, cũng chính là vì vậy nguyên nhân. Nếu không, Lạc Hỏa Nhi mới chẳng muốn đi quan tâm người mới cuộc thi xếp hạng, cũng sẽ không đi quản Dịch Vân là ai. Đông Nhi, bày xuống cách âm pháp trận, ta muốn tu luyện. Mấy ngày này vội vàng Hoang Thiên Thuật lịch lãm, tu luyện sự tình đều buông xuống. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.